Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 153 của bộ truyện Nghinh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thiên Thượng Nhân Gian. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước ha. Thì ở tập trước á, cục diện chiến tranh nó dần bình ổn lại rồi. Các sư huynh đệ thư viện thì may mắn là không ai chết hết, chỉ có Trần Bì Bì thì rời khỏi thư viện để trở về Tri Thủ Quan thôi. Thì đoạn cuối tập trước á, Triệu Tiểu Thụ và Ninh Khuyết đến gặp Lý Ngư, diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bộ này thì còn chắc không tới 1 tháng nữa là hết rồi. Còn 300 chương mà mỗi ngày khoảng 10 mấy chương. Đại loại tầm 1 tháng đổ lại là hết. Phố đêm yên tĩnh yên ắng, phủ công chúa từng tấp nập khách khứa giờ đây lộ ra vẻ đặc biệt quạnh quẽ tịch mịch. Mặc dù thi thoảng có dân chúng đi qua, cũng không ai nguyện ý nhìn về phía cánh cửa đóng chặt kia một cái nào. Ninh Khuyết biết rõ màn đêm bao phủ phường thị chung quanh ẩn giấu không ít thị vệ. Hắn luôn cho rằng Lý Ngư là một kẻ ngu ngốc, nhưng điều này không có nghĩa là hai mẹ con trong hoàng cung sẽ buông lỏng cảnh giác đối với nàng. Hắn cùng Triệu Tiểu Thụ đi về phía phủ công chúa. Tuyết nhẹ rơi trên cánh cửa đóng chặt. Trong tường viện u tĩnh im ắng, cũng không có ánh đèn, nhìn qua giống như là một ngôi mộ. Phủ Tuyên Uy tướng quân sau khi bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội cũng rất giống một ngôi mộ. Khi mới vào Trường An, Ninh Khuyết đã tới tưởng nhớ vài lần, biết rõ đây là bộ dáng xứng đáng của một phủ đệ suy tàn, cũng không thấy lạ gì. Hắn bỗng dừng bước, cây gậy dưới nách rơi vào trong tuyết. Triệu Tiểu Thụ cũng dừng bước. Trong bóng đêm nhìn như bình thường, bọn họ đồng thời cảm thấy sự bất thường, bởi vì bọn họ nghe được tiếng hít thở ẩn ẩn truyền đến từ giữa những tán cổ thụ sau tường. Theo tần suất hô hấp, mấy người kia có chút khẩn trương. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn tuyết rơi trong bầu trời đêm. Bông tuyết chậm rãi bay xuống, nhìn qua quả thực là có chút xinh đẹp. Nhưng mà hắn kỳ thực không phải là đang nhìn tuyết, mà ánh mắt lướt nhẹ nhìn qua những nhánh cây đầu tường. Tại giữa những nhánh cây, hắn nhìn thấy được những mũi tên sắc bén rét lạnh. Là nó. Hắn nhìn Triệu Tiểu Thụ cười nói. Hình như là thần hầu nỏ đó. Nghe ba chữ thần hầu nỏ, Triệu Tiểu Thụ cũng cười. Mấy năm trước, ông ta và Ninh Khuyết đi vào Xuân Phong Đình, giết người vô số trong đêm mưa. Khi đẩy cửa lớn Triệu Phủ ra, thứ nhìn thấy chính là thần hầu nỏ. Tối nay không mưa, nhưng lại có tuyết. Đã cách nhiều năm, lại một lần nữa bị thần hầu nỏ nhắm trúng. Thần sắc của hai người không còn ngưng trọng như năm đó nữa, mà là nở nụ cười. Bởi vì bọn họ sớm đã không còn là năm đó nữa rồi. Triệu Tiểu Thụ không còn là quân vương trong giang hồ. Tại ven hồ hoàng cung liền đã vào tri mệnh, dưới kiếm của Liễu Bạch nó cũng có thể tìm đường sống được. Trong hàng ngũ tu hành cường giả nhân gian sớm đã có vị trí của ông ta rồi. Ninh Khuyết thay đổi lớn nhất, lão bút trai tuy vẫn còn là của hắn, nhưng mà hắn sớm đã không còn bán chữ để sống nữa. Thiếu niên biên thành chán nản năm xưa, hôm nay đã là đệ tử nhập thế của thư viện. Đừng nói mấy cổ thần hầu nỏ này, cho dù lúc nãy có mấy trăm trọng kỵ binh từ đầu đường kia chạy tới mà giết, vô luận Triều Tiểu Thủ hay Ninh Khuyết cũng sẽ không vì vậy mà động dung. Bọn họ rất mạnh, đứng chung một chỗ liền càng mạnh hơn. Mấy năm trước tại đêm mưa Xuân Phong Định đã thấy, hoặc là mấy năm sau trước phủ công chúa trong đêm tuyết này cũng sẽ có may mắn tận mắt nhìn thấy. Ta hiện tại chỉ muốn biết lai lịch của những người này mà thôi. Ninh Khuyết nói. Hắn là huyết y của Cố Sơn quận, thu khả tinh nhuệ nhất trong quân của Hoa gia. Ngươi khả năng còn chưa biết, Hoa Sơn Nhạc đã từ tiền tuyến trở về Trường An rồi. Hỏi thế gian tình là gì mà ai đâm đầu vào rồi cũng đều ngu xuẩn như vậy chứ. Đi vào phủ công chúa, yên nguyên đen kịch một mảnh, chỉ có ánh đèn từ nhà khác ngoài tường mượn tuyết nhẹ chiếu rọi rơi vào trong vườn, miễn cưỡng có thể thấy kính cũ giữa những đóa hoa tàn. Ninh Khuyết đã tới phủ công chúa rất nhiều lần, mang theo Triệu Tiểu Thụ trực tiếp đi vào trong. Đi qua cửa đá, xuyên qua mặt hồ đã bị đông cứng, liền thấy ngọn đèn nhỏ như hạt đậu trên sân thượng ven hồ. Trên sân thượng có rất nhiều lớp màn sa, ngọn đèn rất ảm đạm, nữ tử ngồi ở đó lộ ra vẻ rất tịch mịch. Giữa trời đông giá rét, không ai có thể hiểu tại sao nàng lại ngồi ở đó chịu gió lạnh thổi. Ninh Khuyết vén màn xa, nhìn Lý Ngư mà nói. Trải qua những chuyện vừa rồi, cảm xúc của ngươi hiện tại cũng đúng đi. Chỉ cần trong lòng có ý niệm, thời gian khổ cực cũng có thể chịu đựng được mà. Lý Ngư rõ ràng có chút gầy đi, nhưng mà dung nhan vẫn thanh lệ như trước. Nàng không để ý tới Ninh Khuyết mà hành lễ với Triệu Tiểu Thủ bên cạnh, nói: Đa tạ Triệu nhị thúc còn nhớ rõ ta. Triệu Tiểu Thủ lắc đầu không nói gì. Ninh Khuyết chống nạng đi đến trước người nàng, ngón tay nhẹ khều cái bức đèn, làm cho ngọn đèn trở nên sáng hơn một chút. Hắn nhìn Lý Ngư, nói: Trước kia, ta thường xuyên ở sau lưng mắng ngươi là ngu xuẩn. Đó là bởi vì ta yêu cầu đối với ngươi rất cao. Kỳ thực ngươi không có ngu ngốc như vậy, cho nên ngươi hẳn là rất rõ. Trong cục diện hiện tại, ngươi hoặc là lưu lại trong phủ hoặc là chết đi. Đại đường không cho ngươi có quyền lựa chọn con đường thứ ba đâu. Lý Ngư không nói một lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn. Tại sao phải làm chuyện ngu xuẩn vậy chứ? Nghe những lời này, Lý Ngư cười, nụ cười có chút thê lương. Bị giam cầm đến chết, hoặc là bị trực tiếp giết chết, đối với ta hiện tại kỳ thực cũng không quá khác biệt gì. Ta thà rằng lựa chọn thứ hai, hơn nữa ta cũng không thể để Tiểu Man đi theo ta sống cả đời trong ngôi mộ này. Đều là cái cớ mà thôi. Ngữ khí Ninh Khuyết rất bình tĩnh, trong sự bình tĩnh lộ ra độ lạnh lẽo còn thấp hơn tuyết trên hồ. Nếu như là lo lắng cho Tiểu Man, ngươi có thể trực tiếp phái người nói với ta. Dựa vào tình cũ, dù luận như thế nào, ta cũng sẽ không nhìn hắn sống uổng tuổi tác ở chỗ này đâu. Nhưng mà ngươi cũng không nói gì, bởi vì ngươi vẫn là nghĩ đến chính mình muốn đi ra ngoài. Mà ngươi biết rõ, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không cho ngươi rời khỏi tòa phủ công chúa này đâu. Gió đêm rét lạnh thổi bay màn sa, rơi vào trên người Lý Ngư, nàng có chút rét lạnh. Triệu Tiểu Thụ đứng ở một bên trầm mặc không nói. Lý Ngư nhìn Ninh Khuyết bỗng nhiên nói: Ngươi hận ta như vậy sao? Chuyện này đâu có liên quan tới yêu hận gì chứ. Ngươi biết rõ ta từ trước đến nay chỉ cân nhắc vấn đề lợi ích mà thôi. Nói xong câu đó, hắn nhìn về phía bốn phía sân thượng, nói: Đều đi ra đi. Một mảnh yên tĩnh. Đã qua một lát, bốn phía sân thượng kể cả phía dưới đều truyền đến thanh âm. Hơn 10 nam tử mã áo choàng đi ra. Hoa Sơn Nhạc đi đầu tiên, trong tay dắt Tiểu Manh. Những người này mặc có vẻ phong trần, khí chất nghiêm nghị, rõ ràng đều là quân nhân. Điều khiến Ninh Khuyết có chút ngoài ý muốn là áo choàng trên người những người này đều là màu trắng, không giống huyết y mà Triệu Tiểu Thủ nói. Thẳng đến khi một trận gió nổi lên, cuốn áo choàng những quân nhân này lên, lộ ra lớp lót màu đỏ như máu ở bên trong. Tiểu Man đương nhiên nhận ra Ninh Khuyết, nhìn thấy hắn đứng trước mặt mẫu thân trong vô thức liền muốn gọi, nhưng mà chợt phát hiện bầu không khí trên sân thượng có chút quái dị, đành mím chặt miệng. Ninh Khuyết nhìn cậu bé mà cười cười, sau đó hắn nhìn về phía Hoa Sơn Nhạc, nụ cười dần dần tắt đi. Hắn không biết người này cùng những huyết y tinh nhuệ của đường quân dùng thủ đoạn gì tiến vào phủ công chúa, nhưng hắn biết rõ rằng những người này muốn làm gì, mà đây tuyệt đối là sự tình hắn không thể cho phép. Không ngờ có thể tin tưởng một kẻ bị tình cảm làm choáng váng đầu óc đến ngu xuẩn có thể đưa ngươi ra khỏi thành Trường An. Ta thật không biết nên thất vọng vì ngươi hay là tự hào vì phán đoán của ta năm đó nữa. Ninh Khuyết nhìn Hoa Sơn Nhạc, nhưng lời này lại nói với Lý Ngư: Ta cũng không tin hắn có thể dẫn ta rời khỏi Trường An, nhưng hắn đã đến rồi, ta cũng không thể đuổi hắn đi. Phải biết hắn là người khách đầu tiên đến phủ trong những ngày này. Ninh Khuyết nói với Hoa Sơn Nhạc: Chức vị của ngươi bây giờ là tổng quản Ba Châu, khoảng cách đại tướng quân chỉ kém 3 cấp thôi. Nghe nói tại Bắc Tuyến lập không ít chiến công, vậy mà tối nay lại muốn biến tất cả thành mây khói, có hối hận hay không vậy? Hoa Sơn Nhạc nhìn cây gậy dưới nách Ninh Khuyết nói: Có một số việc cũng nên thử một lần mới biết được có hối hận hay không. Nghe nói người bị thương rất nặng, vào lúc này gặp phải ta thì người hối hận sẽ là ngươi đó. Ninh Khuyết chỉ Triệu Tiểu Thụ. Hoa Sơn Nhạc mới nói: Nghe nói Triệu Ban Chủ cũng bị trọng thương, người tu hành các ngươi bị thương, người bình thường nhìn không ra, nhưng dựa theo thuyết pháp trong quân, lúc này các ngươi yếu tựa như con thỏ vậy đó. Ninh Khuyết nhìn gã với hơn 10 người huyết y, nói: Si tâm trọng tưởng nhiều quá, quả nhiên dễ dàng điên cuồng mà. Trong bóng đêm có 30 cổ thần hầu nỏ nhắm vào ngươi, ta đương nhiên có thể suy nghĩ một chút. Ninh Khuyết vịnh vào nạng nhìn Hoa Sơn Nhạc, nửa trọng lượng cơ thể đều đặt lên cây nạng, tư thế này khiến cho ánh nhìn của hắn trông vô cùng chăm chú, phảng phất muốn nhìn thấu nét nóng nảy giữa lông mày của Hoa Sơn Nhạc. Hoa Sơn Nhạc có cảm giác hơi đau, đã cảm thấy ánh mắt Ninh Khuyết giống như là hai con dao nhỏ sắc bén, cho nên gã nắm tay Tiểu Manh bước sang một bên cạnh một bước. Gã tránh khỏi bóng đêm ngoài sân thượng, lại che chắn cho Lý Ngư đang ngồi sau án ở phía sau lưng. Gã lúc trước đã nói qua, trong bóng đêm có 30 cổ thần hầu nỏ, đó cũng không phải là nói dối. Theo cái nghiêng người của gã, trong khu vườn yên tĩnh của phủ đệ bỗng nhiên vang lên tiếng xé gió cực kỳ thê lương. Tuyết hoa xạ phá, hơn 10 mũi tên nỏ từ giữa những tán cây bên tường viện bắn ra như tia chớp, trực chỉ Ninh Khuyết trên sân thượng. Bông tuyết rơi trong vườn rất thưa, lúc này lại phản phất đột nhiên dày đặc lên, hơn nữa phía trên được bám vào một đạo lực lượng quỷ dị, hình thành vô số đường cong sắc bén. Đầu mũi tên sắc bén xuyên qua những bông tuyết thì bỗng gãy đoạn rơi xuống, ngay sau đó thân tên cũng nứt vỡ từng đoạn, tan rã giữa không trung. Hơn 10 mũi tên nỏ căn bản là không có cách nào vượt qua gió tuyết bên ngoài sân thượng, biến thành vô số mảnh tàn phiến, theo gió tuyết mà tán loạn, sau đó chậm rãi rơi xuống, không khác gì cành khô gãy rụng đầu cành. Mọi người ở trong ngoài sân thượng sớm đã bị màn hình ảnh này làm cho chấn kinh, mãi đến khi nghe được âm thanh loảng xoảng mới tỉnh lại. Mấy tên đường quân quát chói tai, rút bội đao bên hông, chém về phía đỉnh đầu của Ninh Khuyết. Ninh Khuyết tựa vào nạng, nhìn cũng không thèm nhìn mấy thanh đao này, chỉ yên nguyên lẳng lặng nhìn Hoa Sơn Nhạc. Hoa Sơn Nhạc cảm thấy nỗi đau ở mi tâm càng nghiêm trọng hơn, cả thể xác và tinh thần đều lạnh toát. Đao của mấy tên đường quân chém xuống chưa đến trước người Ninh Khuyết, thân đao cứng rắn liền theo một tiếng minh hưởng thanh thúy gãy làm hai đoạn, tiếp theo là cái tay cầm chui đao của bọn họ cũng đứt gãy. Hai đạo vết đao rõ ràng vô cùng xuất hiện trên ngực bụng của bọn họ, máu tươi chậm rãi từ hai đạo vết đao này chảy ra, dần dần lan tràn, miệng vết thương cũng dần dần tách ra hai bên, trở nên càng ngày càng khủng khiếp. Ninh Khuyết không hề rút đao, vậy mà trên thân những tên đường quân này lại bị chém đao. Vết đao chỉ ở trước người, đao ý lại thẩm thấu đến sau lưng, áo choàng sau lưng của đường quân theo gió mà đứt, rơi trên mặt đất. Nửa thành áo choàng rơi trên mặt đất lúc xoáy lên lộ ra mặt trông đỏ tươi, nhìn qua tựa như là từng vũng máu. Mấy tên đường quân quỳ hai đầu gối trong vũng máu, rốt cuộc không thể đứng lên được nữa. Đồng tử của Hoa Sơn Nhạc hơi co lại, thân sắc lại coi như trấn tĩnh, nhìn Ninh Khuyết mà hỏi: "Đây chính là chữ đó sao?" Ninh Khuyết dựa vào nạng nhìn gã, yên nguyên không nói một lời nào. Sau đó hắn mới chậm rãi đứng thẳng thân thể, tay phải buông then cài phía dưới cây nạng ra, tự hồ chuẩn bị rút đao, hay có thể nói là chuẩn bị viết chữ. Hai màn hình ảnh lúc trước đã nói rõ sự chênh lệch thực lực khó có thể tưởng tượng giữa hai bên. Chứng kiến động tác của Ninh Khuyết, tất cả mọi người biết rõ hắn kế tiếp sẽ làm gì. Ngay lúc này, tay của Triệu Tiểu Thụ đặt lên vai Ninh Khuyết. Ninh Khuyết muốn nghe giải thích. Triệu Tiểu Thụ nhìn những tên đường quân kia, hỏi: "Các ngươi vừa từ tiền tuyến trở về sao?" Trên sân thượng rất yên tĩnh, không ai trả lời câu hỏi của ông ta, bởi vì không biết ông ta tại sao phải hỏi vấn đề này. Ninh Khuyết biết rõ, câu hỏi này của Triệu Tiểu Thụ là nói cho mình nghe. Hắn nhìn phong sương trên mặt những đường quân kia lặng im một lát sau, rồi thân thể tựa vào. Hắn nhìn Hoa Sơn Nhạc, nói: "Dù nghĩ như thế nào, đều là si tâm vọng tưởng mà thôi." Hoa Sơn Nhạc nhìn mấy tên thuộc hạ ngã trong vũng máu bên cạnh, trầm mặc rất lâu. Sau đó thu hồi tay phải đang bịt mắt của Tiểu Man lại, nhìn về phía Ninh Khuyết, nói: "Ước mơ có đôi khi có thể khá buồn cười, nhưng mà ngươi có thể giết ta, cũng không có cách nào ngăn cản ta ước mơ chuyện này đâu." Nói những lời này, thân sắc trên mặt của gã rất phức tạp, có chút tiếc nuối, có chút tự giễu, có chút không cam lòng. Vì cứu Lý Ngư rời khỏi thành Trường An, gã đã sắp xếp rất kín đáo, nhưng ai có thể ngờ trong đêm tuyết rơi này, phủ công chúa quạnh quẽ mấy ngày nay lại nghênh đón hai vị khách như Ninh Khuyết và Triệu Tiểu Thụ. Phủ công chúa vốn quạnh quẽ đã lâu, tối nay bỗng nhiên trở nên náo nhiệt. Thị vệ cùng rất nhiều nhân thủ do phủ Trường An phái tới vây quanh. Con đường trước phủ bị đuốc chiếu sáng trưng, hai đầu khu phố vây quanh rất nhiều dân chúng. Nhìn động tĩnh bên kia chỉ rõ, nghị luận tới tấp, cơ bản không có lời gì dễ nghe. Chiến cuộc khẩn trương, con dân đại đường còn đang đẫm máu chiến đấu hăng hái ở tiền tuyến. Kết quả những quan lại quyền quý kia còn muốn gây ra nhiều chuyện như vậy tại thành Trường An, không ai dành cho sự thất bại ấy bất kỳ sự đồng tình nào. Hoa Sơn Nhạc cùng hơn 50 tên đường quân đến từ Cố Sơn quận bị tước vũ khí, mang gông cùm giải ra khỏi phủ công chúa. Chờ đợi bọn họ chính là đại lao của quân bộ. Về phần cuối cùng phải trả giá đắt như thế nào, hiện tại chưa ai biết. Nhìn lại thì cuộc giải cứu này xác thực có vẻ quá mức suy tâm vọng tưởng, bị đánh giá là điên cuồng cũng không sai. Nhưng mà trên thực tế, Hoa Sơn Nhạc không hổ là người đứng đầu phe tướng lãnh trẻ của đường quân. Gã không hề vô năng như kết cục của kế hoạch lần này. Kế hoạch định ra trước đó có thể nói là hoàn mỹ. Cơ bản là trở về Trường An, lợi dụng thế xét đánh lôi định động thủ, các khu đều có chuẩn bị, chỉ cần gã có thể mang theo Lý Ngư bước ra khỏi phủ công chúa, như vậy dù là tuần thành tư hay là sở thị vệ, đều khó có thể ngăn cản được bọn họ rời khỏi Trường An. Mà nếu quả thực để cho gã mang theo Lý Ngư trở lại Cố Sơn quận, ai biết từ nay về sau đại đường sẽ biến thành cái dạng gì. Chỉ tiếc vận khí của gã thực sự là quá kém. Ai cũng không ngờ tới là Triệu tiểu thủ muốn đi gặp Lý Ngư, càng không thể tưởng tượng Ninh Khuyết cũng đi cùng. Sự náo nhiệt cùng nghị luận bên ngoài phủ không ảnh hưởng đến sự u tĩnh sâu trong phủ. Ninh Khuyết nói với Triệu tiểu thụ: "Ông bây giờ còn muốn đàm phán với nàng hả?" Triệu tiểu thụ lặng im một lát rồi nói: "Thấy rồi, vậy thì cũng không cần nói chuyện nữa. Vậy thì ông đợi ta một chút nha, ta đột nhiên có một số việc muốn đàm phán với nàng đó." Sân thượng u tĩnh, tuyết động trên mặt hồ dần dày lên, tăng thêm vài phần thê lãnh. Tiểu Man đã được vú già đưa đi ngủ. Chỉ là tối nay thấy hình ảnh giết người huyết tinh như vậy, cũng không biết cậu bé đó có ngủ được hay không. Ninh Khuyết buông nạn, có chút khó khăn ngồi xuống bên cạnh án, đưa tay cầm lấy chén trà nguội trước mặt Lý Ngư, uống hai ngụm cho nhuận cuốn họng, sau đó mới nói: "Thực ra, ta thực sự không muốn lại mắng ngươi ngu xuẩn đâu." Lý Ngư nhìn chén trà tàn, nói: "Mắng chán rồi sao?" "Im lặng ở trong khu vườn này, tuy cảnh trí có chút đơn điệu, nhưng tổng thể so với chết vẫn tốt hơn mà. Ngươi hẳn phải hiểu đạo lý này, tại sao lại cứ muốn chưa từ bỏ ý định vậy?" "Ta đã nói rồi, bị giam cầm đến chết hay bị giết, ta thà rằng lựa chọn giết sau. Hơn nữa Hoa Sơn Nhạc liều mạng cả nhà cũng tới cứu ta, ta còn có thể làm gì chứ? Chẳng lẽ đi tố giác với ngươi sao?" Lý Ngư nhìn hắn có chút giễu cợt, nói: "Tại trong ngự thư phòng đêm đó, ngươi đã từng nói với ta, sự lạnh khốc của ngươi ta sẽ từ từ nhìn thấy. Ngươi liền tại trên điện giết hồn viên. Bây giờ có phải đến lúc ngươi tiếp tục biểu hiện sự lãnh khốc không? Nếu như ngươi muốn giết ta, tốt nhất trực tiếp một chút đi. Không cần dùng sự ngu xuẩn của ta làm cái cớ đâu." "Ta muốn mắng ngươi ngu xuẩn không phải vì chuyện tối nay, mà là vì sau khi xảy ra chuyện tối nay, ngươi tự hồ vẫn rất tự tin sẽ không bị ta giết chết đó." "Nếu như ngươi thực sự muốn giết ta, lúc này sẽ không ở lại nói với ta những lời này rồi." "Giết ngươi là chuyện rất đơn giản thôi, không giết ngươi xác thực là chuyện phiền phức hơn. Nhưng cái loại phiền toái này cũng không phải là loại phiền toái mà ngươi nghĩ đâu." Lý Ngư có chút nhíu mày nhưng mà không lên tiếng. Ninh Khuyết nhìn dung nhan thanh lệ của nàng, phảng phất nhìn thấy cô tỳ nữ năm xưa bên đống lửa cạnh chuồng ngựa, ôm Tiểu Man nghe mình kể chuyện cổ tích. "Xem ra những ngày này ngươi suy nghĩ rất nhiều chuyện." Lý Ngư vẫn im lặng không nói. "Thế gian này không có gì là đầu cơ kiếm lợi cả, dù luận là thân thế của Tiểu Man hay là lực ảnh hưởng của ngươi tại Thảo Nguyên, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của ta cùng Hoàng hậu nương nương đâu." Lý Ngư nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, hai tay giấu ở trong tay áo rung nhẹ nhẹ. Nàng có thể đoán được Ninh Khuyết nhìn thấu ý nghĩ và chỗ dựa của mình, lại không ngờ Ninh Khuyết sau khi biết rõ tất cả lại vẫn tỏ ra lãnh đạm như vậy. Hôm nay cả thế gian phạt đường, ngoại trừ Tây Lăng Thần Điện, mối đe dọa thực sự đối với đại đường chính là kỵ binh Kim Trướng Vương Định xâm nhập từ phương Bắc. Đại đường nếu như muốn triệt để giải quyết uy hiếp từ phương Bắc, thân thế của Tiểu Manh cùng lực ảnh hưởng của nàng tại Kim Trướng liền trở nên vô cùng quan trọng. Chính vì những nguyên nhân đó, nàng đoán chắc thư viện cùng triều đình nhất định sẽ giữ lại mình. "Kỳ thực ngươi nghĩ không sai, nhưng mà thư viện cùng triều đình không nhất thiết phải làm vậy. Nhất là khi ta phát hiện ngươi muốn dùng những thứ này làm vốn liếng. Chết một tên đồ tể, ta cũng có thể ăn thịt lợn. Phu tử đi rồi, thư viện vẫn hùng mạnh vô địch. Đối với Kim Trướng Dương Định sở hữu vạn dặm hoang nguyên, ta sớm đã có kế hoạch an bài rồi. Nếu có người trợ giúp, tự nhiên rất tốt. Nếu như không có ngươi, ta vẫn sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng thôi." "Dù là phải chết thêm rất nhiều người sao?" "Chỉ cần người chết không phải là người đường." Lý Ngư nghĩ tới một khả năng, thần sắc khẽ biến, có vẻ có chút cô đơn mà nói: "Xem ra đại đường xác thực không cần ta cùng Tiểu Manh. Chẳng lẽ nói trước khi khai chiến, ngươi cũng đã sắp xếp xong rồi?" Ninh Khuyết không ngờ nàng thông qua đôi câu vài lời liền đoán được kế hoạch của mình đối với Kim Trướng Vương Đình, nói: "Xem ra ở phương diện này, ngươi xác thực không phải là kẻ ngu xuẩn đó." "Điều đó nói rõ ở phương diện khác, ta vẫn là kẻ ngu xuẩn sao?" "Đúng vậy." Quân mã rút đi, con đường trước phủ công chúa dần dần hồi phục lại yên tĩnh. Tuyết động trên mặt đường bị giẫm thành nước bẩn, trong thời gian ngắn không cách nào hồi phục lại vẻ sạch sẽ như trước. Ninh Khuyết cùng Triệu tiểu thụ đi trên đường, đế giày giẫm phải nước tuyết phát ra tiếng lành bạch. "Giết hay không giết, vấn đề này ngươi cuối cùng vẫn cần phải giải quyết. Dù sao cũng là nữ nhi bệ hạ thương yêu nhất mà. Nếu như có thể không giết, tốt nhất là đừng giết." Trong con phố yên tĩnh vang lên tiếng đế giày giẫm đất tuyết đơn điệu, giống như có người dùng bàn tay vỗ vào chiếc chuông cũ trong hoàng cung, không phát ra được tiếng ngân vang trầm thấp, làm cho người ta đau lòng. Cây gậy dưới nách Ninh Khuyết theo bước chân rơi xuống mặt tuyết có tiết tấu, lại không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nghe được lời của Triệu tiểu thụ, hắn trầm mặc một đoạn thời gian dài, rồi nói: Ngày đó trên đường chết rất nhiều người. Thư viện không tham gia vào chính sự, giết hay không giết nàng cuối cùng vẫn là do hoàng hậu nương nương xử lý. Nếu như thư viện không làm triều chính, đại đường chỉ sợ mấy tháng trước cũng đã vong quốc rồi. Câu thư viện không làm triều chính tự nhiên sớm đã biến thành một câu nói suông, như vậy với sao cũng là lời nói suông. Triệu tiểu thủ nói: Hoa Sơn Nhạc giết hay không? Ta muốn giết. Hoa gia chính là vọng tộc Hạ Bắc, khác với chư họ Thanh Hạ quận, từ trước đến nay trung thành với đại đường. Tại trong quân trong triều rất có căn cơ, nhất là ngũ đại doanh Cố Sơn quận từ trước đến nay do bọn họ quản lý. Lần này tại Bắc Cương cùng Đông Cương, Hoa gia một mực liều mạng, trên thực tế bây giờ vẫn đang liều mạng đó. Ông nói với ta chuyện này chính là muốn cho ta biết Hoa Sơn Nhạc không dễ giết hả? Ngươi cũng biết rõ điểm này mà, bằng không thì lúc trước cho dù ta ngăn cản ngươi hay không thì ngươi cũng sẽ ra tay mà thôi. Ta đang nghĩ, nếu như muốn giết Hoa Sơn Nhạc, có phải hay không nên đem cả nhà Hoa gia tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội? Tuy nói kết quả này có chút âm độc, nhưng mà cũng không nằm ngoài dự liệu của ta. Chỉ là cả triều đình nhiều người như vậy, ngươi giết không xuể được đâu. Ngươi không thể đem tất cả đại thần ủng hộ Lý Ngư ra tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, bởi vì như vậy đại đường liền tương đương với tự chịu diệt vong. Nhưng mà chiến sự một khi lắng xuống rồi, những người này nhất định sẽ lo lắng hoàng hậu hoặc thư viện sẽ tiến hành tẩy trừ bọn họ, cho nên mâu thuẫn sẽ một mực tiếp diễn. Cho dù tối nay không có chuyện Hoa Sơn Nhạc, về sau cũng sẽ xảy ra chuyện tương tự mà thôi. Ta sẽ tìm phương pháp xử lý thích hợp. Hai người không tiếp tục thảo luận chuyện này nữa. Dù sao những chuyện đó hay cách xử lý đều mang ý vị âm trầm khó xóa nhòa, không hài hòa chút nào với con phố tuyết trắng sạch sẽ tối nay và nhiệt huyết những ngày qua. Triệu tiểu thụ không thích, Đinh Khuyết cũng không muốn nói những cái chuyện đó vào thời khắc này. Hai người trầm mặc đi về phía trước, không bao lâu liền đi tới nhị phố hoành tại Xuân Phong Đình Đông Thành. Đi vào triều phủ, Đinh Khuyết bái kiến Triệu lão thái gia, sau đó liền bị thượng quan Dương Vũ kéo đến bên cạnh viện. Hắn nhìn dung nhan hẹn mọn bỉ ổi như năm nào của vị phủ doãn đại nhân này có chút nhướng mày, nói: Bên kia phản ứng nhanh vậy hả? Thượng quan Dương Vũ vuốt chùm râu dê, nhìn như trấn định, nhưng mà trên thực tế tay run rẩy suýt nữa là nhổ cả chùm râu vốn không nhiều lắm ra rồi. Thật chất giả mới yên tĩnh được hai ngày, việc này xử lý không tốt sẽ chọc ra đại phiền toái đó nha. Xử lý thế nào mới tốt đây? Ninh Khuyết nhìn ông ta mà hỏi. Thượng quan Dương Vũ bị hắn nhìn đến phát hoảng, nói: Ngài nói sao là vậy đi. Lại tìm đến ông hả? Loại chuyện này vô luận là đại học sĩ hay là các thượng thư đại nhân cũng không dám ra mặt nữa, còn có thể là ai chứ? Đại lý Tự Khanh lúc này đang ngồi đợi ở nhà ta kìa. Thông qua giải thích của phủ doãn đại nhân, Đình Khuyết mới biết cái vị đại lý Tự Khanh này là thông gia với Hoa gia. Hắn nghĩ nghĩ rồi hỏi: Ý của hoàng hậu nương nương sao? Nương nương thỉnh thập tam tiên sinh toàn quyền xử lý. Sau đó gã nhìn chung quanh, xác nhận không có người nhìn, gã mới thấp giọng: Và trẻ Hoa gia lúc này đang quỳ trước cửa cung, xem tình hình chỉ sợ muốn quỳ đến sáng mai nha. Lúc này quỳ thì có ý nghĩa gì chứ? Ninh Khuyết nói. Hắn hiểu được ý tứ của triều đình, hành vi của Hoa Sơn Nhạc rõ ràng không được gia tộc đồng ý. Mà tại thời khắc này, tất cả mọi người muốn giữ vững bình tĩnh cùng đoàn kết. Người có tư cách xử trí việc này dẹp loạn phong ba chỉ có thể là thư viện, nói cách khác chính là hắn. Ninh Khuyết nhớ tới những quan binh trấn Bắc quân phục kích đoàn xe hoàng hậu tại Bắc Đại Doanh, nói: Đem những huyết y có liên quan tới vụ án đều đưa đến dưới trướng của Từ Trị đại tướng quân, cứ nói là ta đưa qua. Chiếu theo tiền lệ, dùng 10 thủ cấp chuộc tội. Ông vị phủ nói cho vị đại lý Tử Khanh kia, nếu như chiến sự ngưng lại, bảo Hoa gia chuẩn bị tốt giao binh quyền đi. Dạ, hiểu rồi. Thượng quan Dương Vũ bị hoàng hậu nương nương ném ra làm người trung gian, thực sự là không muốn đắc tội quá thảm với các đại nhân phe công chúa điện hạ. Nghe ý kiến của Ninh Khuyết rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hỏi: Còn Hoa Sơn Nhạc thì... Cũng giống vậy đó, ném qua bên đó đi. Thượng quan Dương Vũ rốt cuộc hoàn toàn yên tâm. Ông ta lo lắng nhất chính là Ninh Khuyết kiên trì muốn giết chết Hoa Sơn Nhạc. Phải biết ngay cả hoàng hậu nương nương đều cảm thấy Hoa Sơn Nhạc không thể chết lúc này. Thượng quan Dương Vũ ra khỏi triều phủ. Ninh Khuyết một người đứng tại thiên viện, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt thô ráp của cây gậy. Nghĩ đến chuyện tối nay, cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Sau tùng mai vàng vang lên tiếng ho khan, Triệu lão thái gia đi ra. Ninh Khuyết chuẩn bị tiến lên đỡ. Triệu lão thái gia mới phất phất tay, nói: Ngươi bây giờ là một tên què sắp chết rồi còn muốn đỡ ta nữa hả? Ninh Khuyết cười cười, chợt hỏi: Vị bá nè, ngài nhìn nhận chuyện này như thế nào? Đại sứ Thiều Đường sao lại đến hỏi lão già ta chứ? Ngay cả quan chủ cũng phải đặt câu hỏi với ngài, huống hồ là ta. Họ nói nghe thử xem. Ta luôn cảm thấy xử lý như vậy có chút không đúng. Bởi vì ngươi đang lùi bước. Không sai, ta đã không còn quen lùi bước trước thế sự nữa rồi. Nếu muốn hỏi thiên đạo thì không nên để ý thế sự. Nhưng thế sự cứ đến quấy rầy ngài thì sao? Lúc quan chủ ở trước mặt ngươi, ngươi đã làm như thế nào? Trong hoa sảnh triều trạch, đặt rất nhiều chậu than, ấm áp như mùa xuân. Đệ tử Ngư Long Bang mấy ngày trước thương vong thảm trọng, không khí ở trong bang tự nhiên có chút ảm đạm. Hôm nay Triệu Tiểu Thụ và Lưu Ngũ trở về, mọi người tụ tập ở triều trạch cũng không uống quá nhiều rượu. Ninh Quyết và Tề Tứ nói xong chuyện tu sửa trạch viện bên bờ Nhãn Minh Hồ, liền liếc nhìn sang phía đối diện bàn. Trần Lục đang uống trà nóng. Gã không thích uống rượu, bởi vì gã cho rằng rượu nước không có ích cho việc suy nghĩ. Ninh Khuyết nói uống canh hơi nhiều, ra khỏi hoa sảnh đi giải quyết nỗi buồn. Không lâu sau Trần Lục cũng đi ra. Các ngươi quen thuộc với quân đội, quan hệ với bên Trấn Bắc quân thế nào vậy? Ninh Khuyết nhìn Trần Lục hỏi. Ánh đèn vàng rực xuyên qua giấy dán cửa sổ rọi lên người Trần Lục, để lại một mảng bóng tối lớn, không nhìn rõ mặt. Sau đêm xuân phong đình, quan hệ giữa Ngư Long Bang và quân đội vô cùng khăng khít. Trần Lục biết ở phương diện này không thể giấu giếm điều gì, khẽ nói. Có thể nói chuyện được. Ninh Khuyết mới nói. Báo cho bên đó biết, ta muốn Hoa Sơn Nhạc phải chết. Trần Lục trầm mặt rất lâu, sau đó gật đầu. Động tác gật đầu của gã rất nhỏ, nếu không phải Ninh Khuyết đang nhìn chầm chầm, căn bản không thể nhìn rõ. Rồi hai người lần lượt trở lại hoa sảnh. Triệu Tiểu Thủ liếc nhìn hai người một cái, nói. Mau ăn đi, thịt sắp nát hết rồi kìa. Ăn xong canh lồng cừu, tiếp đó là ăn khuya, nhưng mà rượu thì lại uống không nhiều. Ninh Khuyết bước ra khỏi triều trạch bị gió lạnh thổi nhẹ qua, liền tan hết hơi rượu, lại cảm thấy có chút chưa thỏa mãn, hay nói đúng hơn là hơi buồn bực. Xe ngựa đã đi đến quán trạm ngoại giao, hắn bảo phu xe rời đi, tiện mình chống nạn, bước thấp bước cao trong tuyết đi vào trong vườn, xuyên qua cửa sổ đầy tuyết, hắn nhìn thấy Mạc Sơn Sơn đang cầm bút viết chữ. Ánh nến vẫn như năm xưa, mày mắt của nữ tử vẫn thanh tú như vậy. Hắn lặng lặng đứng ngoài cửa sổ rất lâu, sau đó mới gõ cửa bước vào, nhưng lại không biết nên nói gì. Ninh Khuyết lúc này muốn uống rượu cùng Mạc Sơn Sơn. Vào đến khuê phòng mới phát hiện lúc này đã là đêm khuya, không biết mở lời thế nào, liền nói. Nhà đầu Thiên Miêu Nữ bây giờ sao rồi? Đã định một mối hôn sự rồi. Mạc Sơn Sơn chuẩn bị rót trà cho hắn, nhìn thân sắc của hắn nhịn không được mỉm cười, nói. Ta lúc này có chút muốn uống rượu, huynh có bồi không? Vài đĩa thức ăn nhỏ, hai bát cháo rau xanh, một vò rượu lâu năm của Đại Hạ Quốc, hai người đối ẩm. Mạc Sơn Sơn hỏi. Lông mày của huynh biểu hiện ra sự sầu muộn. Hiện rõ vậy luôn hả? Nếu không phải như vậy, sao huynh lại đến tìm ta vào đêm hôm khuya khoắt như vậy? Ninh Khuyết trầm mặc một lát, kể lại chuyện xảy ra đêm nay. Về phần những chuyện âm úy giao cho Trần Thức sau cùng thì tự nhiên là không nói. Hắn cảm khái. Năm năm trước đưa Lý Ngư về Trường An, lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Sơn Nhạc ở cửa ải Bắc Sơn Đạo. Lúc đó ta đã không thích người này rồi, bây giờ vẫn không thích. Nhưng ta làm sao cũng không ngờ được, hắn lại liều mạng cũng muốn cứu Lý Ngư. Tình là một thứ quả thực khiến người ta đoán không thấu mà. Tình là một thứ vốn dĩ là chuyện cực kỳ khó hiểu. Mạc Sơn Sơn khẽ xuôi chén rượu, lẳng lặng nhìn Ninh Khuyết mà nói. Ninh Khuyết bị nàng nhìn đến có chút bối rối, vươn đũa gắp cá nhỏ chiên giòn, con cá lại trượt ra khỏi đũa. Hắn đặt đũa xuống bàn, chuyển lời nói. Việc ta sầu muộn, nguyên nhân còn ở chỗ sự đời nữa. Nhớ lại ngày ấy trên phố tuyết, vô số người chết đi. Nhưng mà cái chết nhẹ nhàng khoan khoái. Việc tối nay tuyệt đại đa số mọi người có thể sống sót, nhưng sống làm cho ta cực không thoải mái đó. Triệu lão thế gia nói với ta, muốn hỏi thiên đạo thì chớ để ý thế sự. Nếu thế sự đến quấy rầy ta và ngươi, thì cứ như chém quan chủ vậy, một đao chém xuống. Chỉ là nói thì đơn giản thôi, làm thì mới khó chứ. Mạc Sơn Sơn vén lọn tóc bên thái dương ra sau tay, nói. Trên con đường tu đạo, mỗi người đều sẽ bị những lựa chọn này làm cho khốn nhiễu. Ta cũng từng có sự khốn nhiễu tương tự. Chỉ là sau này phát hiện ra, ta là một người rất tham lam. Thiên đạo muốn hỏi, thế sự ta muốn quản. Tình là một thứ ta cũng muốn suy ngẫm. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Ninh Khuyết. Năm đó ở Ngõa Sơn, ta từng muốn hỏi Kỳ Sơn đại sư một câu, nhưng cuối cùng lại không thể thốt nên lời. Lúc đó ta tưởng rằng mình đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng mà sau khi về đại hạ, ngồi bên bờ mặt trì, nhìn bóng ngược trên mặt nước, nhìn mây trôi trên trời xanh, lại phát hiện ra cái gọi là nghĩ thông suốt vẫn chỉ là trốn tránh mà thôi. Ta trước sau vẫn có chút không cam lòng, đây chính là tham lam. Bởi vì bức tường đỏ tuyết trắng huynh từng nói thích, ta vẫn thích. Ninh Khuyết trầm mặc rất lâu, sau đó nói: ta cũng thích. Sau đó hắn nhìn những cây trúc ngoài cửa sổ tuyết, nhớ tới đêm dài dằng dặc kia, bản thân ở bên bờ hồ tuyết mắng trời chửi đất, nói: lần đó nàng ấy chạy trốn ta, nhưng mà chạy không xa, cho nên ta có thể bắt về. Lần này nàng ấy chạy lên trời rồi, chạy quá xa, không về được nữa, cho nên ta không có bất kỳ cách nào rồi. Đoạn thoại này trước sau dường như không có quan hệ gì, nhưng mà Mạc Sơn Sơn nghe hiểu. Hàng lông mi thưa dài khẽ chớp, trên khuôn mặt trắng trẻo không có bất kỳ sự ảm đạm đau thương nào, chỉ có sự bình tĩnh. Ta thích huynh, huynh thích ta, như vậy rất tốt. Còn về những sự tham lam khác, trước đây có lẽ có khả năng, bây giờ đại khái là không có khả năng. Ta cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy đau lòng, bởi vì đây đại khái chính là ý trời. Nàng rót một chén rượu, chậm rãi đẩy đến trước mặt Ninh Khuyết. Sau đó nàng nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, mỉm cười nói: ai bảo nàng ấy chính là trời chứ. Ninh Khuyết nhìn dung nhan xinh đẹp khiến lòng người run rẩy của nàng, uống cạn chén rượu, coi như kính trọng. Trường An ngày càng lạnh lẽo, mùa đông trở nên ngày càng tàn khốc. Ngày tháng chậm chạp mà không thể ngăn cản tiến về phía trước. Trong lặng lẽ, năm Thiên Khải thứ 18 đã đi đến hồi kết. Tiểu hoàng đế vẫn chưa chính thức đăng cơ, triều đình Đại Đường đều nằm trong tay hoàng hậu. Chuyện đổi niên hiệu đại khái còn phải đợi một thời gian nữa. Chiến tranh vẫn chưa hoàn toàn dừng lại, Đường quốc vẫn đang chịu áp lực cực lớn, không biết có bao nhiêu người chết đi. Nhưng năm mới luôn phải đón, hơn nữa còn phải đón náo nhiệt hơn. Năm mới của Ninh Khuyết là trải qua trong thư viện, các sư huynh sư tỷ ở hậu sơn, người thì bị thương, người thì tàn phế, người thì dưỡng bệnh. Bữa cơm tất niên liền rơi vào tay của Mạc Sơn Sơn và Đường Tiểu Đường, cộng thêm Tiểu Thư Đồng ở bên cạnh hỗ trợ. Mặc dù mãi đến khi mặt trăng leo lên đỉnh núi, cơm nước mới làm xong, nhưng nói tóm lại có miếng cơm nóng hổi đi ăn. Đêm nay mọi người đều uống không ít rượu, hướng về vầng trăng sáng trên bầu trời kính mấy vòng. Nếu phụ tử lúc này có rảnh rỗi uống cạn chén rượu mà đệ tử kính, e rằng sẽ say khướt. Rất yên bình, rất ấm áp, phảng phất như mọi thứ vẫn như ngày hôm qua. Nhưng trên thực tế mọi người đều cảm thấy hộ sơn thư viện hiện tại đã thiếu thứ gì đó rồi. Hơn nữa những thứ thiếu đi lại rất quan trọng. Có lẽ là lão sư thích làm nhà thẩm định ẩm thực nhất, có lẽ là Tang Tang những năm qua vẫn luôn phụ trách nấu ăn. Lúc năm cũ và năm mới giao thoa, cục diện thế gian cũng xảy ra rất nhiều biến hóa trọng đại. Bởi vì thời tiết giá rét, kỵ binh Kim Trướng Vương Đình đã chấm dứt đà tấn công điên cuồng, tạm thời bước vào trạng thái đình chiến với quân Đường. Kim Trướng Vương Định lấy Khai Bình của Thất Thành Trại làm đại doanh. Quân Đường thì kiên thủ ở vùng hướng Vãn Nguyên, tất bước không lùi. Quốc chủ Nguyệt Luân Quốc cùng với chủ soái đại quân và các nhân vật quan trọng khác đều chết trong tay của đại sư huynh. Chủ lực đại quân bị Tây quân Đại Đường tiêu diệt trước Thông Lĩnh. Tây quân thừa thắng xông lên đột phá Thông Lĩnh, đánh thẳng vào Triệu Dương Thành, ý đồ diệt tận gốc rễ của quốc gia này. Một mạch liên tiếp phá 17 thành. Đến phía bắc Triệu Dương Thành mới nhận được phi thư khẩn cấp 10 vạn dặm gửi từ Trường An. Tướng quân Thư Thành sau khi xem xong bức thư do triều đình và thư viện liên danh này, suy nghĩ một thời gian, sau đó bất chấp sự khiếp sợ khó hiểu và phản đối của các tướng lĩnh dưới trướng, cưỡng chế ra lệnh đại quân rút lui. Lúc Tây quân Đại Đường rút khỏi Triệu Dương Thành, khói bụi ngút trời, người Nguyệt Luân quốc hoàn toàn không thể tin vào mắt của mình. Đợi cho đến khi họ xác định quân Đường không công thành nữa, toàn bộ Triệu Dương Thành biến thành một biển hoang nghênh. Vô số người Nguyệt Luân quốc khóc lóc thảm thiết, sau đó bắt đầu hát nước sạch để ăn mừng. Trong quá trình rút quân sau đó, Tây quân Đại Đường thậm chí còn nhận được sự hoan tiễn hai bên đường của quốc dân Nguyệt Luân quốc. Thỉnh thoảng có thân hào bá tánh hoặc tăng lữ Nguyệt Luân quốc mang lương thảo, nước sạch và cả trứng gà nhuộm đỏ đến cho đại quân. Những tướng lĩnh Tây quân lúc đầu kiên quyết phản đối rút quân, sau khi nhìn thấy từng cảnh tượng này, rốt cuộc cũng xác nhận quốc gia quanh năm ấm áp này quả thực không thể dùng lẽ thường để suy luận. Chinh phục bọn họ quả thực là không có ý nghĩa gì. Biến hóa thực sự khiến cho người ta khiếp sợ nhất xảy ra ở Thanh Giáp. Liên quân Tây Lăng Thần Điện xưng là có mấy chục vạn người, không biết vì cái lý do gì lại bắt đầu thu binh rút về phía nam, không còn ý đồ đả thông Thanh Giáp nữa. Cũng không có ý đồ đi vòng lên Bắc Phạt, mà là rút về Thanh Hà Quận, trầm mặc chờ đợi điều gì đó. Trấn Nam Quân đại đường ngàn dặm bung ba chi viện thành giáp, dọc đường vứt bỏ vô số quân nhu, thậm chí phần lớn binh lính, ngay cả mũ giáp, giáp da cũng ném vào núi sâu, mệt mỏi rã rời, hoàn toàn dựa vào ý chí để chống đỡ. Bởi vì liên quân Tây Lăng Thường Điện rút về phía nam, bọn họ rốt cuộc cũng đón được cơ hội thở dốc quý giá, chỉ là hạnh phúc buông xuống quá đổi đột ngột. Bất luận là các tướng lĩnh Trấn Nam Quân hay là Trường An Thành đều không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Liên quân Thường Điện cường đại nhất trong cuộc chiến cả thế gian phạt đường này tương đương với việc chẳng làm gì cả, hoặc nói chính xác hơn là không khơi được bất kỳ tác dụng nào, liền cứ như vậy rút đi. Đây rốt cuộc là vì sao? Người Đường nghĩ không ra, người Nam Tấn càng nghĩ không ra. Đặc biệt là hoàng đế bệ hạ Nam Tấn vì mất con mà vẫn luôn chìm đắm trong sự bi thống tột độ, càng không thể nào nghĩ ra được. Cho nên ông ta vô cùng phẫn nộ. Sau đó ông ta liền tức chết. Sau năm mới, tin tức hoàng đế Nam Tấn băng hà truyền khắp thiên hạ. Theo cách nói chính thức của triều đình Nam Tấn, vì hoàng đế Nam Tấn vĩ đại này là do quá lao lực vì quốc sự, liên tục phê duyệt tấu chương 3 ngày 2 đêm không ngủ, đột phát bệnh mà chết. Thiên khu xứ Đại Đường ở phương Nam lại tra ra được một số cách nói khác, mặc dù cuối cùng có thể xác định chỉ là một vài đoạn ngắn, nhưng cũng đủ để những người trong thành Trường An suy đoán ra lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngày trước khi hoàng đế Nam Tấn chết, vì liên quân Tây Lăng Thượng Điện rút về phía Nam mà nổi trận lôi đình, gọi các tướng lĩnh quân đội Nam Tấn vào cung mắng chửi cho một trận, thậm chí ngay cả chủ soái Bạch Hải Hâm đã chết cũng không tha. Sau đó vị bệ hạ này vẫn không thể vui vẻ nổi, ra lệnh cho Kiếm Cát phái người vào cung giải thích tại sao trận chiến Thanh Giáp lại đánh thành cái bộ dạng này. Kiếm Thánh Liễu Bạch đang dưỡng thương, hơn nữa với địa vị của ông ta, tự nhiên sẽ không vào hoàng cung giải thích cái gì. Kiếm Cát tùy ý phái một gã đệ tử vào cung, gã đệ tử đó tên là Liễu Diệt Thanh. Sau đó liền không còn sau đó nữa. Cái chết của hoàng đế Nam Tấn trong sử sách đại khái chỉ là một câu ghi chép đơn giản. So với vô số máu me âm u trong các hoàng cung trong lịch sử, không có sự khác biệt quá lớn gì. Nhưng trong mắt của những người có tâm, cái chết của vị hoàng đế bệ hạ này lại là một câu chuyện vô cùng quan trọng. Bởi vì nó đại diện cho sự thay đổi mang tính căn bản của cấu trúc quyền lực nhân gian. Tu hành giả không có đủ sức mạnh để ảnh hưởng đến hoàng quyền thế tục. Rất nhiều chi tiết trong cuộc chiến cả thế gian phạt đường này đã sớm chứng minh điểm này. Bất luận là tu hành giả của Yến Quốc, hay là trận chiến kiếm sư trong quân đường, hoặc là tế tư trong kim trướng vương đình, trước sự xung phong của ngàn kỵ binh và mưa tên đầy trời cũng không có sự khác biệt quá lớn so với người bình thường. Cũng chính cuộc chiến này lại chứng minh một khả năng khác, đó là cường giả chân chính đỉnh phong tri mệnh. Một khi phát uy đủ để thay đổi màu sắc của non sông, ví dụ ba người ra tay trong trận chiến Thanh Giáp. Là chú thích nha, Thanh Giáp này có nghĩa là cái thanh hạp á, nơi mà trước đây Nhị Sư Huynh rồi Kiếm Thánh Liễu Bạch với Diệp Tô ba người đánh nhau đó. Hoàng cung Nam Tấn trang nghiêm, trước kiếm của một kẻ thù đều tỏ ra yếu ớt, không chịu nổi một kích như vậy. Điều này có liên quan đến sự cường đại của Kiếm Cát, nhưng mà trên thực tế lại nói rõ một sự thực. Phu tử rời khỏi nhân gian đi lên trời. Từ ngày đó trở đi, nhân gian liền không còn là nhân gian của năm xưa nữa. Đây chính là cái gọi là thiên thượng nhân gian. Những tu hành giả cường đại như Liễu Bạch, Quân Mạch, Diệp Tu vẫn luôn tồn tại. Thế giới ngàn năm trước vốn dĩ là thế giới của cường giả tu hành. Bất luận là vương tộc hay là người bình thường đều chỉ là những kẻ đáng thương thôi thớp sống sót trong khe hở. Chỉ là ngàn năm có thánh nhân xuất hiện, cùng với việc phu tử lập ra đại đường, Tây Lăng Thần Điện đưa ra những thay đổi tương ứng, cục diện này liền xảy ra biến hóa mang tính căn bản. Có hai ngọn núi lớn là Thư Viện và Tây Lăng Thần Điện, tu hành giả dù cường đại đến đâu cũng phải phục tùng quy củ của thế tục, trừ phi bọn họ có thể vượt qua ngũ cảnh. Nhưng vượt qua ngũ cảnh, bọn họ sẽ phát hiện ra trên đỉnh đầu mình hóa ra vẫn luôn bị bao phủ bởi một mảnh trời xanh, khiến bản thân không thể thoát ra. Nay phu tử lên trời, Hảo Thiên dường như cũng không còn tâm trí để ý đến nhân gian. Tây Lăng Thần Điện tổn hao cực lớn trong chiến tranh, sức răng đe của hai ngọn núi lớn và một mảnh trời xanh đều đang suy giảm. Trong tình huống này, tu hành giả cường đại tự nhiên có thể hít thở nhiều không khí trong lành hơn, huống hồ là người như Kiếm Thánh Liễu Bạch, chỉ cần muốn là có thể tùy thời bước qua ngưỡng cửa ngũ cảnh. Thế là hoàng đế Nam Tấn lặng lẽ chết đi, liền trở thành một chuyện rất tự nhiên, bởi vì ông ta căn bản không nhìn rõ sự biến hóa của thế giới này. Người càng mạnh càng sở hữu nhiều tự do. Một khi bọn họ có năng lực đặt sự tự do này lên nhân gian tất nhiên sẽ rơi vào hỗn loạn, giống như những năm tháng man hoang trước khi đại đường xuất hiện. Bây giờ phải xem những khách khanh thường điện như Liễu Bạch đối với Hạo Thiên Đạo Môn liệu có còn giữ đủ sự tôn kính hay không, đồng thời xem những người trong thư viện liệu có thể giống như phu tử che ô cho bách tính nhân gian hay không. Nếu chỉ nhìn từ trước mắt, Tây Lăng Thần Điện chịu sự suy yếu nhiều nhất trong cuộc chiến này. Nhưng Hạo Thiên Đạo Môn thống ngự thế gian vô số năm, nội tình thâm hậu khó có thể tưởng tượng. Ai cũng không biết trong đạo quan đơn sơ trên ngọn núi nào đó liệu còn ẩn giấu ẩn giả tri mệnh cảnh hay không. Ngoại trừ Thất Niệm Đại Sư trọng thương, thực lực của Phật Tông cơ bản không bị ảnh hưởng quá lớn. Bất luận là Phật Tông hành tổ Thất Niệm hay là tăng binh của Huyền Không Tự đều không tham gia vào cuộc chiến này. Chỉ vì giới hạn bởi lý niệm của bản thân Phật Tông, bọn họ hẳn sẽ không làm ra chuyện quá chủ động. Ngoài Đạo Phật Hai Tông, thế lực mạnh nhất thế gian phải kể đến Kim Trướng Vương Định. Trừ bỏ những kỵ binh như bầy sói kia, quốc sư của Vương Định và hơn 10 vị đại tế tư đó đã đủ để chứng nhiếp tuyệt đại đa số tu hành giả. Kiếm các nam tướng đã bắt đầu bộc lộ ra tài năng, tin rằng cung phụng của các môn phiệt thế gia các nơi đều thấp nhiều năm, cũng dám ra ngoài gặp ánh mặt trời trong lúc mưa gió bão bùng này. Thế giới thế tục bị ba đại bất khả tri chi địa khống chế vô số năm, tất nhiên sẽ trở nên rối ren, ai cũng không nhìn rõ cuối cùng sẽ đi đến bước nào. Nếu muốn nhìn rõ tương lai của nhân gian, tất cả các môn phái tu hành đều phải nhìn chằm chằm vào thư viện ở phía nam Trường An Thành. Bất luận thư viện hiện tại yên tĩnh ra sao, nhưng mà nơi đó suy cho cùng vẫn là thư viện. Sau này là thế giới của cường giả tu hành rồi, trừ phi phu tử trở lại nhân gian, hoặc là Tây Lăng Thần Điện khôi phục lại thực lực trong thời gian ngắn nhất. Nếu không ít nhất sẽ loạn một thời gian đó. Ninh Khuyết cách tấm rèm xanh nhìn vào trong thùng xe, nói: Bây giờ ngươi nên tỉnh táo nhận thức rõ điểm này. Những đại thần kia cũng nên nhận thức rõ điểm này, sau đó học cách chấp nhận hiện thực thôi. Đến Trường An Thành của năm mới, cục diện cũng có chút rối ren phức tạp. Khi áp lực bên ngoài mạnh mẽ mà liên quân Tây Lăng Thần Điện và kỵ binh Kim Trướng Vương Định gây ra cho đại đường tạm thời biến mất, nội bộ triều đình đại đường vốn tưởng như một khối sắt thép, một số vấn đề tiềm ẩn dần dần nổi lên mặt nước. Đặc biệt là mấy ngày trước, sau khi cái chết của Hoa Sơn Nhạc từ tiền tuyến truyền về, toàn bộ Trường An Thành đều chấn động. Hoa Sơn Nhạc là con cháu thế gia, mấy năm trước đã trở thành chủ quản trấn quân ba châu của Cố Sơn Quận, quyền thế trong quân đội khá lớn, địa vị cực cao, rất được kỳ vọng sẽ trở thành vương tướng của đại đường trong tương lai. Trong quân đội đại đường, da ngựa bộc thay xưa nay chưa bao giờ chỉ là nỗi bi thương của binh lính bình thường. Tướng quân chết trên sa trường là chuyện rất thường gặp, tướng lĩnh cấp bậc cao hơn Hoa Sơn Nhạc chết vì tên lạc của kẻ địch. Trong ngàn năm lịch sử của đại đường không biết đã xảy ra bao nhiêu lần. Theo lý mà nói, tin tức Hoa Sơn Nhạc tử trận chắc chắn sẽ gây ra sự bi thống và tiếc nuối trong triều ngoài nội, nhưng mà cũng không đến mức gây ra chấn động kịch liệt như vậy. Nhưng sự thực không phải như vậy, bởi vì Hoa Sơn Nhạc thân là chủ quản trấn quân ba châu, không cần phải xông pha lên trước, ít nhất là không cần trong thời kỳ chiến sự dần lắng xuống, lại còn phải dẫn thuộc hạ xông pha trên chiến trường hung hiểm. Quan trọng nhất là tất cả mọi người đều biết Hoa Sơn Nhạc vì nguyên nhân gì mới bị thư viện đưa đến trấn Bắc Quân. Vậy là tin tức Hoa Sơn Nhạc chết trong một thời gian rất ngắn liền châm ngồi cho ngọn lửa phẫn nộ của các quan viên phe công chúa. Sau khi buổi chầu sáng hôm trước kết thúc, lễ bộ thượng thư tóc bạc trắng đối mặt với bức tường cung đình rơi lệ đầy mặt, quát: Cho dù là có tội, sao có thể không thẩm vấn mà chết? Nương nương, người có xứng đáng với bệ hạ hay không? Lễ bộ thượng thư là đại nhân vật của phe công chúa, những người như ông ta trong triều còn rất nhiều, huống hồ Hoa gia vốn là thế gia đại đường, không biết có bao nhiêu môn sinh cố cựu thân thiết. Nếu hoàng hậu và thư viện chọn lúc này để tiến hành thanh trừng các thế lực trong triều ngoài nội, tất nhiên sẽ làm tổn thương lòng người. Nhưng nếu không làm tổn thương lòng người lại khó tránh khỏi hỗn loạn. Chuyện hoàng hậu nương nương là thánh nữ Ma Tông cho đến nay vẫn không được nhiều người ở trong triều chấp nhận. Nguy hiểm nhất là nếu sự hỗn loạn của lòng người và sự chỉ trích của đạo môn đối với hoàng thất đại đường liên kết lại với nhau, tất nhiên sẽ mang đến rắc rối cực lớn cho đại đường. Phía Tây Lăng Thần Điện hiện tại vẫn chưa tiến hành chiến dịch dư luận về phương diện này, nhưng mà ai cũng biết đây chỉ là sự bình yên tạm thời. Trước Hồng Tụ Chiêu đổ rất nhiều xe ngựa, nhưng mà trong lầu lại vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy tiếng tơ trúc, không nghe thấy tiếng hát, không nghe thấy tiếng vỗ tay khen ngợi sau một điệu múa. Trong đại sảnh bày hơn 10 chiếc bàn, những người ngồi ở trên bàn đều là nhân vật quan trọng của phe công chúa. Những người này hoặc là lộ vẻ phẫn nộ, hoặc mang vẻ suy tư, hoặc trầm ổn không nói. Bất luận trong lòng mang cảm xúc gì, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn về phía chiếc bàn ngay chính giữa phía trước đều rất lạnh lùng. Chiếc bàn đó đặt ngay chính giữa phía trước, cách hơn 10 chiếc bàn này một khoảng. Ninh Khuyết ngồi sau bàn, lẳng lặng nhìn hơn 10 vị đại thần mang thần sắc khác nhau trước mặt. Hắn là thập tam tiên sinh của thư viện, toàn bộ đường quốc không ai dám có chút bất kính nào, nhưng lúc này lại không ai để ý đến hắn, cho nên hắn tỏ ra rất cô đơn. Ninh Khuyết rất thích ứng với cái sự cô đơn này, bất luận là ở Mân Sơn hay là ở Hoang Nguyên, hắn đã quen sống những ngày tháng như vậy rồi. Hắn nâng bầu rượu lên, rót đầy chén rượu trước mặt mình, nhìn hơn 10 vị đại thần trước mặt, nói: "Ta biết các ngươi đang nghĩ gì, các ngươi không cam lòng, hoặc nói là không phục, hoặc có sự nghi ngờ đối với Hoàng hậu nương nương, hoặc cho rằng ta đã làm một số chuyện rất không thỏa đáng." Các đại thần hơi nhướng mày, thầm nghĩ chẳng lẽ ngươi thực sự dám tự thừa nhận chuyện này sao? Ninh Khuyết nâng chén rượu lên, nói: "Nhưng ta sẽ không giải thích với các ngươi, bởi vì ta không cần giải thích. Đường luật ở trên cao, quy củ luôn phải tuân thủ. Đợi đến khi nào quân đội đại đường ta có thể tiến về phía nam ra khỏi Thanh Giáp, thu phục Thanh Hà, hoặc là tiến sâu vào Hoang Nguyên, phóng một mồi lửa thiêu rụi Kim Trướng, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện ngày hôm nay." Một vị đại thần nói: "Vậy Thập Tam tiên sinh hôm nay gọi chúng ta đến đây là có chuyện gì?" "Ta muốn các ngươi câm miệng lại." "Ngươi dựa vào cái gì mà bắt chúng ta câm miệng?" "Không có chứng cứ, đi khắp nơi tung tin đồn nhảm, là vu khống. Hơn nữa trong thời khắc này làm ra cái loại chuyện này, dấu vết giống như phản quốc vậy đó. Các ngươi nên biết nặng nhẹ đi. Nếu không câm miệng, vậy các ngươi muốn làm gì?" "Chúng ta muốn gặp công chúa Điện Hạ." "Không được, Điện Hạ đang mang thân phận tội nhân, không ai được gặp cả. Nếu các ngươi kiên quyết muốn gặp, vậy ngày mai sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án công chúa Điện Hạ sửa đổi di chiếu của Tiên Hoàng." "Vậy thì mở phiên tòa đi." Lễ Bộ Thượng Thư vẫn luôn trầm mặc, rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói có chút mệt mỏi, cũng có chút ảm đạm, nói: "Ít nhất ta không thể trợn mắt nhìn Điện Hạ giống như Hòa tướng quân lặng lẽ chết đi." Ninh Khuyết nhìn chén rượu trong tay, trầm mặc một lát, sau đó nói: "Vậy thì gặp đi." Nương theo câu nói này, bức rèm châu phía sau của hắn khẽ động, phát ra tiếng kêu lanh lảnh êm tai. Lý Ngư mặc cung trang, dưới sự tháp tùng của hai tỷ nữ, chậm rãi bước vào trong sảnh. Trong lầu lập tức vang lên một trận tiếng bát đĩa va chạm. Hơn 10 vị đại thần nhau nhau đứng dậy, nhìn Lý Ngư lộ ra vẻ khiếp sợ, kích động. Nửa ngày sau mới bừng tỉnh lại, nhau nhau hành lễ bái kiến. Đây là lần đầu tiên Lý Ngư rời khỏi phủ công chúa kể từ khi sự biến xảy ra. Cũng là lần đầu tiên những người ở trong triều này nhìn thấy nàng ta. Lúc này nhìn thấy Điện Hạ tuy có chút gầy gò, nhưng mà tinh thần không tệ. Tâm trạng của các đại thần rốt cuộc cũng an định hơn một chút. Lý Ngư nhìn những đại thần này, nghĩ đến việc đã đến cảnh ngộ như hiện nay, những người này vẫn không rời không bỏ mình, trong lòng khó tránh khỏi cảm động, bái tạ mà nói: "Đa tạ chư quân." Các đại thần đồng thanh mà nói không dám. Ninh Khuyết bưng chén rượu, nhìn chén rượu, phản phất như người ngoài cuộc. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn những đại thần kia mà nói: "Nếu như vậy rồi mà các ngươi vẫn không thể bình tĩnh lại thì ta có thể đảm bảo với các ngươi, công chúa Điện Hạ tuyệt đối sẽ không giống như Hoa Sơn Nhạc lặng lẽ chết đi. Ta sẽ để cho nàng ta chết trước mặt các ngươi, để tất cả mọi người trên thế gian này đều nhìn thấy cảnh tượng khi nàng chết vậy." Các đại thần vẫn đang chìm đắm trong sự hưng phấn vì được gặp Điện Hạ, đột nhiên nghe thấy đoạn thoại này của Ninh Khuyết, lập tức cảm thấy phảng phất như bị dao băng đâm xuyên qua người, hàn ý lạnh thấu tâm can. Một thanh niên tướng lĩnh ngồi trong góc giận dữ mà quát: "Ai dám động đến Điện Hạ?" Ninh Khuyết uống cạn chén rượu, đứng dậy rời khỏi đại sảnh đi lên lầu. Hắn không trả lời câu nói của thanh niên tướng lĩnh này, các đại thần trong sảnh cũng không ai trả lời câu nói của thanh niên tướng lĩnh này. Trong lầu yên tĩnh vô cùng, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở có chút dồn dập của mọi người. Bởi vì phẫn nộ, cũng là bởi vì căng thẳng, còn có sợ hãi. Bọn họ lúc này rốt cuộc cũng nhớ ra, Ninh Khuyết ngay cả hoàng đế cũng dám giết mà. Trên căn phòng trên tầng cao nhất của Hồng Tụ Chiêu, trên bàn trải khăn thiêu trăm hoa, trong một chiếc bát sứ xanh đựng canh một nhĩ rắn, đấy bát sứ đang đè lên một bông hoa mẫu đơn diễm lệ kia. Ninh Khuyết uống cạn canh một nhĩ rắn, lau miệng mà nói: "Chỉ uống một chén rượu thôi, không cần giả rượu." Giản đại gia nói: "Vấn đề là điểm tâm trên bàn, ngươi cũng chẳng ăn bao nhiêu đó." Ninh Khuyết lúc này mới biết động tĩnh dưới lầu lúc nãy vẫn luôn được bà thu vào trong mắt, nói: "Mấy ngày nay thực sự là không có tâm trạng ăn uống gì." "Ta bảo Thủy Châu Nhi đi nấu chè trôi nước rồi, như là ngươi thích ăn món này đó." "Cảm ơn giảng di." Ninh Khuyết hơi dừng lại rồi tiếp tục nói: "Chuyện đêm nay, thư diện là nể mặt giảng di đó." "Đây là nể mặt nương nương." "Chuyện liên quan đến thư diện, hoàng hậu cũng phải gọi ta một tiếng tiểu sư thúc nữa, ta không cần nể mặt bà ta đâu." Giảng đại gia lẳng lặng nhìn hắn, hỏi: "Ngươi thực sự muốn giết Lý Ngư sao?" "Để nàng ta chết là lựa chọn tốt nhất rồi." "Tại sao?" "Giết Lý Hùng Viên là giết chết Lý Ngư, Các đại thần trong triều cho dù còn hai lòng, bọn họ có thể trung thành với ai đây? Bọn họ cho dù có đau khổ không cam lòng đến đâu cũng phải phục tùng ý chỉ của nương nương. Cuộc chiến tranh này trong mắt của nhiều người khiến triều đình và thư viện không tiện ra tay tàn nhẫn với những người này. Nhưng nếu mà đổi góc độ suy nghĩ, sau khi giết chết Lý Ngư, áp lực của chiến tranh về danh phận đại nghĩa sẽ trở thành áp lực đối với những đại thần này. Nghe xong những lời này của hắn, Giản Đại Gia thở dài. Ta trước đây vẫn luôn cho rằng ngươi và tiểu sư thúc của ngươi rất giống nhau. Sau này ngươi học được hạo nhiên khí của hắn rồi, liền tưởng rằng hai người càng giống nhau hơn. Bây giờ mới nghĩ thông suốt các ngươi rốt cuộc vẫn là hai người. Cả đời này ta đều không cách nào đuổi kịp tiểu sư thúc, nhưng ở một số chuyện ta tin rằng mình có thể làm tốt hơn sư thúc. Ví dụ như những tình huống mà đại đường đang phải đối mặt hiện tại nữa. Giản Đại Gia cười khổ nói. Cho nên hắn mới chết đó. Ta không sợ chết đâu, chỉ cần đại đường và thư viện sống tiếp thôi. Giản Đại Gia nhìn hắn, trong ánh mắt lộ ra cảm xúc thương xót, tay vuốt ngực bình tĩnh một trận rồi nói. Nhưng ngươi có thường nghĩ tới, Thân Dương tuy quan hệ không tệ với Hạ Thiên, nhưng ông ta cũng mang họ Lý hay không? Nghe thấy cái tên này, Ninh Khuyết nhớ tới rất nhiều chuyện, ví dụ như máu đặc không tan trong tướng quân phủ. Trong mắt ta ông ta đã chết rồi, chỉ là cần một thời điểm chính xác thôi. Sự bình tĩnh của ngươi sẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi đó. Ninh Khuyết không tiếp tục thảo luận chuyện này nữa, hỏi. Ta vẫn rất muốn biết, tại sao hoàng hậu nương nương lại phản đối ta giết chết Lý Ngư? Bà ta không nên là cái loại người có thể bị chút tình cảm nhỏ nhặt ảnh hưởng chứ. Ta thực sự không biết Hạ Thiên đang nghĩ cái gì. Giản Đại Gia nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đã tối rồi, một phần trăng sáng treo trên tường thành. Trên mặt bà lộ ra thần sắc mê man, hỏi. Phu tử thực sự đã đi rồi sao? Ninh Khuyết đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn vườn trăng sáng kia, nói. Ai biết được chứ? Ngoại trừ người và Hạo Thiên ra, cũng có thể có ai biết được chứ? Sau năm mới, Ninh Khuyết vẫn luôn ở lại Trường An Thành, không phải vì đi lại thư viện bất tiện, mà là vì một số nguyên nhân quan trọng hơn, cũng như chuẩn bị chờ đợi sứ đoàn Tây Lăng Thần Điện đến. Trời dần sang xuân, sứ đoàn thần điện rốt cuộc cũng đến Trường An Thành. Dưới ánh mắt phức tạp của người đường, đoàn xe của sứ đoàn đi qua Chu Tước Đại Nhai, tiến vào quán trạm ngoại giao. Thành phần nhân sự của sứ đoàn đến đàm phán có chút phức tạp. Chính sự là viện trưởng Thiên Dụ Viện của Tây Lăng Thần Điện, hai phó thủ lần lượt là một vị vương gia của Nam Tấn và thừa tướng của Yến Quốc. Nói ra có chút buồn cười, nhưng thực sự không buồn cười chút nào là ngai vàng của Nam Tấn và Yến Quốc hiện tại vẫn đang bỏ trống. Chiến tranh tạm thời kết thúc một giai đoạn, hai cánh quân lớn vẫn ở Nam Bắc Đường Quốc, cục diện căng thẳng khó phai, cho nên cuộc đàm phán giữa hai bên nhanh chóng bắt đầu cùng với sự xuất hiện của sứ đoàn. Các bậc học giả uyên bác trong triều đình Đại Đường và các thành viên của sứ đoàn Tây Lăng Thượng Điện ngồi hai bên chiếc bàn dài, bắt đầu múa môi múa mép như dự đoán. Đàm phán tự nhiên cần phải đàm phán, nhưng mà việc tranh luận lý lẽ thường không phụ thuộc vào việc ai nắm giữ đạo lý hơn, mà là xem ai có sức mạnh hơn. Cuộc đàm phán giữa hai bên trong thiên điện hoàng cung chỉ là một phương diện, nơi đàm phán quan trọng nhất, hay nói cách khác là then chốt nhất, nằm ở một nơi khác trong thành Trường An, nơi đó có một hồ nước gợn sóng xanh biếc. Trước trận chiến với quan chủ, Ninh Khuyết cầm đao đi lại trong ngõ hẻm, chém đứt những dấu vết mà Tang Tang để lại. Trạch viện ở Nhãn Minh Hồ tự nhiên không thể tránh khỏi. May mà sự phá hoại không quá nghiêm trọng, không mất nhiều thời gian đã sửa xong. Trong thời gian sau năm mới này, hắn vẫn luôn sống ở chỗ này. Lớp tuyết dày trên Nhãn Minh Hồ đã sớm tan chảy, lớp băng biến thành mặt gương cực mỏng, sau đó thi nhau vỡ vụn, bị gió thổi dạt vào bờ hồ chất thành những cuộn tuyết xốp, lộ ra nước hồ trong vắt. Ninh Khuyết đứng ở bên bờ hồ, đưa tay gạt lại những cái cành liễu lạnh lẽo chưa đâm chồi xanh, nhìn những cọng sen xanh mảnh khảnh thấp thoáng trong nước, tự nhiên nhớ tới mùa hè năm đó hắn và Tang Tang chèo chiếc thuyền nhỏ trên hồ trồng hoa sen. Mây âm u kéo đến trên hồ, không có tiếng sấm xuân nổ vang, trong lặng lẽ liền có những hạt mưa rơi tí tách. Đây là trận mưa xuân đầu tiên rơi xuống thành Trường An năm nay, tự nhiên mang theo chút hàn ý se lạnh. Ninh Khuyết đi về trạch viện, lấy khăn lau nước mưa trên người, liền vào lúc này nghe thấy tiếng gõ cửa. Hắn đi đến trước cổng viện, nghe tiếng gõ cửa vang lên bên kia, trầm mặc một lát rồi mở cửa. Nước mưa không ngừng rơi xuống, làm ướt sũng y phục của hắn, cũng làm ướt sũng nữ tử ngoài cửa kia. Ninh Khuyết nhìn nàng, cảm thấy phảng phất như lại trở về mùa hè năm đó. Nàng không mặc đạo y màu xanh, mà mặc tài quyết thần bào màu máu. Mái tóc đen không vì ướt sũng mà trở nên nhếch nhác như năm đó, bởi vì nàng đang đội thần miện hoa quý. Nhưng nàng vẫn xinh đẹp như vậy. Ánh mắt Ninh Khuyết rất bình tĩnh, nhìn thấy hai người phía sau nàng cũng vẫn bình tĩnh. Liễu Diệt Thành của Kiếm Các và Tạ Thừa Vận hiện tại là quan viên lễ bộ Nam Tấn. Liễu Diệt Thành và Tạ Thừa Vận hành lễ với hắn cũng rất bình tĩnh. Mắt của Liễu Diệt Thành là do Ninh Khuyết chém mù. Tạ Thừa Vận quen biết hắn trong thư viện, chỉ là cùng với sự trôi đi của thời gian, rất nhiều chuyện lúc này đã không cần thiết phải nhớ nữa. Cổng viện chậm rãi đóng lại, nhốt những người đi theo kia ở ngoài cửa. Diệp Hồng Ngư theo Ninh Khuyết đi vào trạch viện. Ninh Khuyết và Diệp Hồng Ngư ngồi dưới hành lang che mưa của Mai Viên, ngẩn ngơ nhìn cơn mưa xuân rơi từ trên trời xuống. Bức tường viện phía nam bên kia loáng thoáng truyền đến tiếng nước mưa rơi xuống nhãn minh hồ. Bây giờ nghĩ lại, những ngày sống ở đây quả thực coi là bình yên. Diệp Hồng Ngư đưa tay hứng nước mưa rơi từ mái hiên xuống mà nói. Chỉ là thế sự biến đổi, sự bình yên cuối cùng cũng không được lâu. Ninh Khuyết nhìn nước mưa bắn tung tóe trong lòng bàn tay trắng như ngọc của nàng, nói. Sau khi làm tài quyết đại thượng quan, lời ngươi nói ngày càng không giống tiếng người nữa đó. Diệp Hồng Ngư thu tay về, nhìn hắn mà nói. Ngươi đang khiêu khích bản tọa sao? Bản tọa cái đầu ngươi đó, ở trước mặt ta tốt nhất vẫn nên nói tiếng người đi. Hắn và Diệp Hồng Ngư quen biết nhau trên hoang nguyên, đến nay đã được một thời gian rất dài. Từng chém giết lẫn nhau, từng sống chung, nhưng mà chưa từng đồng tâm. Từ lúc bắt đầu bọn họ đã biết có một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ sẽ phải giết chết đối phương. Hơn nữa bọn họ đã từng thử nghiệm nhiều lần. Mặc dù hiểu rất rõ điểm này, nhưng mà lúc hai người bọn họ ở chung ngược lại tỏ ra đặc biệt bình tĩnh, phảng phất như có gió mát lượn lờ xung quanh, khiến người ta sảng khoái tinh thần. Ninh Khuyết hỏi, quan chủ và trưởng giáo đều còn sống, lời ngươi nói có tính không? Đã đến Trường An Thành, lời ta nói tự nhiên có thể tính rồi. Vấn đề là thư viện xưa nay không can dự triều chính. Người có sức ảnh hưởng lớn đến mức nào đối với những người trong thành Trường An? Lệnh bài tông chủ Ma Tông đang ở trên người ta. Người biết thân thế của hoàng hậu mà, cho nên không cần nghi ngờ. Đường quốc phải trả cái giá rất lớn. Yêu nữ Ma Tông kia cũng không thể để ép toàn bộ ý kiến phản đối trong triều xuống được. Vậy thì bản hiệp nghị này có ý nghĩa gì? Thứ nhất, ta không cho rằng chúng ta sẽ chịu quá nhiều thiệt thòi trên bản hiệp nghị này. Thứ hai, vì diện hiệu lực và khả năng thực thi của hiệp nghị, đây là chuyện thư viện cần cân nhắc, không cần thần điện quan tâm đâu. Nếu không có hiệu lực, đàm phán liền không có ý nghĩa. Bản thân đàm phán chính là ý nghĩa rồi. Câu nói này nhạt nhẽo vô vị. Người bây giờ trở nên tử khí trầm trầm như vậy, cả người đầy mùi mục nát, chính là vì một nữ nhân, quả thực có chút nực cười đó. Thần sắc Ninh Khuyết không đổi, bình tĩnh mà nói. Hạo Thiên Đạo Môn thống ngự thế giới, xưng là cường giả vô số, cuối cùng lại cần một nữ tử như ngươi đến thành Trường An mạo hiểm, chẳng lẽ không được cười hơn sao? Thành Trường An đối với ta có gì nguy hiểm chứ? Ta bây giờ tùy thời có thể giết chết ngươi đó. Trong đầm lầy, nếu không phải vì bầy ngựa hoang kia, ngươi đã bị ta giết chết rồi. Nơi này không phải đầm lầy trong hoang nguyên, nơi này là thành Trường An. Thì sao? Ta ở thành Trường An liền vô địch, cho dù là quan chủ cũng bị ta một đao chém bay. Ta không cho rằng ngươi có bất kỳ cơ hội nào thắng được ta đâu. Nhưng ngươi đừng quên, cuối cùng không ai có thể thắng được Hạo Thiên đâu. Ninh Khuyết rất muốn nói, bản thân hắn ở trong ngôi nhà tuyết bên bờ Nhiệt Hải đã từng ngủ chung với Hạo Thiên nữa kìa. Nhưng mà hắn không nói, bởi vì đây là chuyện vợ chồng giữa hắn và Tang Tang, không liên quan đến bất kỳ ai. Đối với trời, rất vui đó. Hắn nhớ tới câu nói này của lão sư, đột nhiên có nhận thức mới, nhịn không được mà bật cười. Diệp Hồng Ngư mới nói, nếu phụ tử lão nhân gia người thực sự có thể thắng được Hạo Thiên, người sẽ không biến thành dần trăng sáng kia, mà sẽ biến thành Hạo Thiên mới rồi. Suy đoán này nhìn có vẻ chính xác, thực ra hoàn toàn sai lầm. Bởi vì các ngươi không hiểu lão sư là người như thế nào đâu. Người căn bản không có hứng thú biến thành một dòm trời che trên đỉnh đầu mỗi người chúng ta. Người càng muốn hóa thân thành ánh sáng trong trẻo rải xuống nhân gian, cảm nhận những buồn vui ly hợp nơi này thôi. Cuộc nói chuyện trong cơn mưa xuân này không phải là thăm dò, là xác định tông điệu của cuộc đàm phán, không phải là suy đoán giới hạn cuối cùng của đối phương, mà là muốn biết đối phương cuối cùng muốn gì, xem nước mưa cuối cùng chảy về đâu. Hết tập 153 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.